Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171. Thu hoạch tương đối khá. Sửa chữa một chút. Căn cứ nào đó vị bằng hữu đề nghị. A cùng nhân vật chính hợp tác thời gian định vì 4 năm. Một mực đảm nhiệm thủ hạ thời gian quá dài. Kỳ thật ta nguyên bản định để A làm nhân vật chính chiến đấu 3 lần. Nhưng là bởi vì kịch bản quá dài. Có 2 lần chiến đấu kịch bản ta là dự định trực tiếp xóa bỏ. Mà lại dù cho 3 lần chiến đấu, cũng không đủ hoàn lại ân tình. Cho nên tiếp xuống liền không có cân nhắc qua hạn chế. Nhưng là một mực làm thủ hạ không quá thích hợp. Hiện tại cải thành vì đó làm việc thời gian 4 năm. Chiến đấu kết quả như thế nào? Nương theo lấy hỏa diễm cùng khói đen va chạm. Băng hải tặc dâu đen cùng Hachi cùng Sikurei đám người chiến đấu chậm rãi dừng lại. Hướng về nơi xa thối lui. Thối lui đến khu vực an toàn. 8 người không có lập tức bắt đầu chiến đấu. Giữa bọn hắn thực lực không kém nhiều. Rất khó lấy được ưu thế áp đảo. Berserk nhận thương thế lớn nhất. Cánh tay phải bị phế. Tay trái gãy xương. Thân thể mình đầy thương tích. Nhưng ở hắn liều chết vật lộn dưới. Sikurei đã đến cực hạn. Hai tay rất khó nâng lên. Hachi cùng Lafitter đều bị viên đạn bắn trúng. Nhưng là đều duy trì nhất định sức chiến đấu. Về phần Van Auger cùng Merry Christmas. Hai người lông tóc không thương. Nhưng là thần kinh căng cứng. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Về phần Cecilia cùng Dogui. Ngược lại là cái sau chiếm thượng phong. Cecilia bị hắn quỷ dị vũ khí chỗ áp chế. Tạm thời ở vào hạ phong bên trong. Không bằng chúng ta đợi một chút tốt. Lafitter cười lấy nói ra. Nếu như A thắng lợi. Như vậy chúng ta tự nhiên không cách nào chạy trốn. Nhưng nếu dâu đen thắng lợi. Các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hachi nghe nói như thế. Trong lòng thấp thỏm. Hắn tin tưởng A thực lực. Nhưng nhìn vừa rồi kết quả. Tại chiến cuộc kết thúc lúc khói đen số lượng. Hiển nhiên dâu đen chiếm cứ một chút thượng phong. Cho nên hắn kỳ vọng tiếp tục chiến đấu. Tranh thủ lấy được thắng lợi. Sau đó đi giúp A. Merry Christmas chưa hồi phục. Cecilia nhìn về phía Sikurei. Cái sau hoạt động thụ thương cánh tay. Nói ra. Vậy thì chờ một chút tốt. Bọn hắn căn bản không lo lắng dâu đen cùng AI sẽ thắng lợi. Bởi vì xã trưởng ở nơi đó. Thắng lợi cũng tất nhiên là hắn. 8 người ở chỗ này chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ai cũng không dám buông lỏng. Toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm đối phương. Đúng lúc này. Trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Tiếng vang ầm ầm một chút xíu tới gần. Đây là băng hải tặc dâu đen thành viên cùng Hachi đều lộ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là Sikurei cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Không thích hợp, Lafitter phát giác được đối phương thần sắc, biến sắc, mà sau nói ra, phe thứ ba thế lực tại. Chúng ta rời đi trước, nương theo lấy lời của hắn. Bọn hắn lập tức dự định đi xa. Nhưng là Hachi bọn người đã sớm đem nắm chặt thân hình của bọn hắn. Lafitter vừa mới bay lên. Cecilia đã nhảy lên thật cao. Một cước rút ra. Bất đắc dĩ. Lafitter chỉ có thể chậm rãi rơi xuống đất. Van Auger muốn cứu viện Lafitter. Nhưng Hachi đã nhào tới. Mà Dogui dự định ngăn cản Hachi. Merry Christmas đạn đã phóng tới. Về phần Sikurei. Đi tới Berserk trước mặt. Đem nó ngăn lại. 8 người chiến đấu. Từ đằng xa đi tới một đạo quái vật khổng lồ. Chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là quái vật gì? Berserk cắn răng nhìn phía xa. Kinh khủng cự thú mang theo khí tức ngột ngạt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Oanh! Cự thú trực tiếp đánh tới Berserk. Chết cho ta! Berserk trực tiếp nâng lên cánh tay trái. Uốn lượn cánh tay. Đánh phía cự thú. Phanh! Cự thú mũi sừng cùng Berserk khuỷu tay đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Siêu. Berserk cánh tay trái nổ tung. Trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hướng về nơi xa rơi đi. Mà tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Sikurei đã ra hiện ở phía sau hắn. cánh tay phải nâng lên, hung hăng đánh về phía Berserk phần lưng. Oanh, Berserk như gặp phải thuẫn kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu, ngã nhào xuống đất, Hạ Thu một kích đem nó đụng bay, cũng không có truy kích, mà là cái đuôi rút ra, đánh úp về phía ý đồ bay lên Lafitter. Không tốt, Lafitter cảm giác được gió thổi đột kích, không dám liều mạng, hai cánh chấn động, hướng về nghiêng phía trên nhảy tới. Nhưng ở hắn né tránh trong nháy mắt, Cecilia đã ra hiện phía trên hắn, một cước đánh phía đầu hắn, lăng lệ gió thổi đánh tới, chỉ là tản ra lực lượng, liền có thể cách không đánh nát cự thạch. Đáng chết, hậu phương là cự thú cái đuôi quét tới, phía trên là Cecilia đá kỹ, tiếp tục hướng bên trên, đối phương chân liền sẽ oanh đến, dù cho ngăn cản được, cũng sẽ bị cái đuôi rút trúng. Nếu nói như vậy, Lafitter thân hình trầm xuống, tránh thoát một cước này, đồng thời tay phải trường kiếm đâm về cái đuôi. Keng, trường kiếm đâm trúng cái đuôi cốt bản, lại không có ngăn cản cái đuôi tiến lên mảy may. Y nguyên mang theo to lớn uy thế đánh tới. Phanh, Lafitter bị trực tiếp đánh trúng, miệng phun máu tươi, nhưng là tại đánh trúng trong nháy mắt, hai cánh run lên, song chân vừa bước. Mượn nhờ nguồn sức mạnh này, hướng về phương xa bay đi. Siêu, Lafitter kề sát đất bay thẳng, nhưng là Cecilia bỗng nhiên rơi xuống, đạp ở Hạ Thu cái đuôi bên trên, sau đó sử dụng cạo. Siêu, Cecilia trong nháy mắt đuổi theo, một cước rút ra, đánh tới hướng Lafitter đầu. Hỗn đản, Lafitter lần nữa bị ngăn trở, nâng lên trường kiếm hướng về phía trước gọt đi. Cecilia chân đương nhiên sẽ không hướng trên kiếm phong đá vào, lập tức ngừng lại, mà Lafitter cảm thụ được phía sau gió tiếng nổ lớn, lập tức quay người, một cây to lớn cái đuôi đã lặng yên mà tới, quất hướng phần lưng của hắn, mà ở sau lưng, Cecilia lại một lần đá tới, ngay tại Hạ Thu cho là hắn sẽ ngăn cản mình lúc, cái đuôi của hắn không có chút nào ngăn cản. Trực tiếp đụng trúng Lafitter lồng ngực. Phốc, Lafitter rút lui. Sau đó sau bị Cecilia đá trúng, ầm ầm một tiếng, hai cánh trực tiếp đứt gãy. Nhưng là cùng lúc đó, Cecilia biến sắc, chỉ gặp một cây trường kiếm đâm vào bụng của nàng. Một kiếm này, là Lafitter hướng về sau đâm ra một kiếm. Hắn không cách nào ngăn cản hai người công kích, dù cho nhất thời sống sót, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã dạng này, chẳng bằng làm bị thương một người. Chỉ tiếc không có công kích đến yếu hại, Lafitter trùng điệp ngã xuống đất, mà Cecilia bụng dưới không ngừng chảy máu. Hạ Thu nhìn thấy Lafitter ngã xuống đất, đã rời đi chiến đấu. Van Auger tránh né lấy Hachi, quay người sau bên cạnh, một chút xíu kéo dài khoảng cách. Nhưng tại lúc này, cự thú hướng phía hắn đánh tới. Vừa vặn, Van Auger nhìn thấy cự thú đánh tới, không chút hoang mang, tới gần về sau, bỗng nhiên hướng về sau nhảy tới. Hắn né tránh Hạ Thu tấn công. Hạ Thu to lớn thân hình, vừa vặn chặn Hachi, ngay tại Van Auger dự định thừa cơ hội này thoát đi thời điểm. Yêu yêu đọc sách bỗng nhiên hai cây vòi đánh tới. Đây là Van Auger lách mình tránh thoát một cây vòi, trường thương nhắm ngay vòi, bóp cò, phanh, đạn đánh trúng vào vòi, nhưng là vòi lại lông tóc không thương, thuận thế rút tới, oanh, Van Auger trực tiếp bị rút trúng, hướng về sau bay đi, rơi trên mặt đất, ho ra máu không thôi. Hắn là tay súng, tốc độ di chuyển không chậm, nhưng là tố chất thân thể hơi yếu. Mà tại hắn rơi xuống đất về sau, Hạ Thu đã cắn một cái tới. Đối mặt to lớn miệng, Van Auger giơ súng lên nổ súng, nhưng là còn chưa bóp cò, ánh đao lướt qua, Van Auger thân thể cứng đờ, mấy đạo miệng máu hiện lên. Van Auger ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng, hướng phía sau ngã xuống. Mà tại Van Auger phía sau, Hachi đứng ở nơi đó. Là hắn a, Hạ Thu chậm rãi thu hồi đầu, không nghĩ tới sẽ gặp lại Hachi, mà lại hắn đã trưởng thành đến nước này. Hạ Thu nhìn Hachi một chút, dự định đi giúp Doc Quy, lại phát hiện Sicurei đã qua trợ giúp, phối hợp Merry Christmas, hắn đã hiện ra dấu hiệu thất bại, lại là bốn người khẩn trương. Mặc dù bốn người này cường hóa năng lượng so ra kém Hạ Thu trong bụng dâu đen cung cấp không chút, thua kém tại trung tướng nhiệt lưu, nhưng cũng là cái không nhỏ đề cao. Thu hoạch lần này rất lớn, băng hải tặc dâu đen cung cấp cường hóa năng lượng, A Thành vì thủ hạ của mình. Đây là hôm nay thu hoạch lớn nhất, nhưng thu hoạch không chỉ có riêng như thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, còn có một viên Yami Yami Nomi tại. Mặc dù tàu ngầm bên trong chuẩn bị hoa quả, nhưng không bài trừ chuyển rời đến cái khác trái cây bên trên. Viên này trái cây nhất định phải nắm bắt tới tay. Hạ Thu đã tìm được một cái thích hợp nhất sử dụng đối tượng. Lão Thiết, còn tại tìm hải tặc mạnh nhất Hải Vương tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát. Dễ đọc tiểu thuyết, nhìn tiểu thuyết miễn phí. Không có tâm bệnh, bằng dễ đọc tiểu thuyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.